Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 566. Chương 5651. Tin tức bản vẽ 2. Tu sĩ chân tiên của Tôn gia cùng thiên quỷ môn lộ mặt ở địa bàn Cửu Tiên Tông. Cửu Tiên Tông, sau khi phát hiện, lập tức tổ chức tu sĩ chân tiên bao vây Tiểu Trừ. Nếu là hắn bị Hạo Nguyệt Minh phát hiện, vậy thì phiền toái. Đi địa bàn Hạo Nguyệt Minh giết một tu sĩ chân tiên hậu kỳ. Hắn cùng người này có thù sâu hận lớn gì sao, hắn sao không tìm Cửu Tiên Tông Bách Luyện Đạo Tuyết Tinh Tộc? Ngôn Như Yên tò mò hỏi. Theo hắn nói, Phi Vũ Thượng Nhân giết đạo lữ của hắn, Dương Hải đi tìm Cửu Tiên Tông cùng Bách Luyện Đạo, người ta không quan tâm hắn, dù sao chỉ là phương pháp luyện chế hạ phẩm diệt tiên pháo, bọn họ cũng có. Vương Xuyên Minh nói, Cửu Tiên Tông, Bách Luyện Đạo và Tuyết Tinh Tộc truyền thừa lâu đời, có phương pháp luyện chế hạ phẩm diệt tiên pháo không kỳ quái. Điều khó được là luyện chế ra hạ phẩm diệt tiên pháo, chỉ là gom đủ một phần tài liệu đã không dễ dàng. Hắn chỉ từng nói việc này với một mình ngươi, hay là với rất nhiều người? Vương Trường Sinh hỏi. Rất nhiều người đều biết việc này, cháu nhắm chừng Phi Vũ Thượng Nhân cũng thu được tin tức. Dương Hải là bệnh cấp tính chạy chữa loạn, như vậy sẽ tăng thêm độ khó, cho nên không có ai đáp ứng hắn. Vương Xuyên Minh nói, tiêu diệt Phi Vũ Thượng Nhân không dễ dàng, tiêu diệt Dương Hải tương đối dễ dàng một chút. Trừ giết Phi Vũ Thượng Nhân, điều kiện khác không được, ví dụ như bí pháp khai khiếu, hoặc là tiên khí thành bộ, tiên phù tiên trận bậc một. Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi. Vương Xuyên Minh lắc đầu nói, đều từng thử, hắn không có hứng thú, nói cái gì thù giết vợ không đội trời chung, nhất định phải giết Phi Vũ Thượng Nhân. Nếu có biện pháp, hắn cũng sẽ không động sát niệm. Xuyên Minh, ngươi đừng làm bừa, người này có thể tu luyện đến chân tiên trung kỳ, sợ không phải hạng người hời hợt. Nói không chừng có lá bài tẩy gì, ví dụ như tiên phù bậc 2, hoặc dị thú. Ôm Như Yên dặn dò, nàng biết tính cách của Vương Xuyên Minh, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, nếu Dương Hải thực không chịu trao đổi Vương Xuyên Minh, sẽ dùng thủ đoạn khác. Núi cao còn có núi cao hơn, cho dù ngươi mở ba khiếu, Dương Hải chưa chắc yếu hơn ngươi. Ngươi phải người điều tra rõ trước tình huống Dương Hải nói, còn có tình huống của Phi Vũ Thượng Nhân, sẽ luôn có biện pháp, không nhất định phải giết Dương Hải. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, lão tổ tông. Vương Xuyên Minh đáp ứng. Dặn dò vài câu, Vương Trường Sinh bảo Vương Xuyên Minh đi xuống. Xuyên Minh quá khích rồi, đường không thông, hắn liền muốn giết người đoạt bảo. Mông Như Yên nhíu mày nói. Hắn là quá khích, chẳng qua thật muốn ra tay tiêu diệt Dương Hải, ta tin tưởng hắn có nắm chắc rất lớn thành công, nhưng không cần thiết làm như vậy. Muốn đạt được bản vẽ luyện chế diệt tiên pháo, có thể nghĩ cách, cho dù không đạt được cũng không có gì. Cũng không phải Dương Hải mới có bản vẽ luyện chế. Vương Trường Sinh không tán đồng. Chờ hội đấu giá tổ chức, hy vọng chúng ta có thể đấu giá được một ít thứ tốt. Quân Như Yên lộ vẻ mặt khát khao, bọn họ một chuyến này ra ngoài, đạt được không ít thứ tốt, cũng mở rộng mạng lưới quan hệ, thu hoạch rất lớn. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói chuyện phiếm vài câu, hắn đi vào một gian phòng khách, ngồi khoanh chân ở trên bồ đoàn, ngồi thiền điều tức. Non nửa tháng kế tiếp, Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên thường xuyên tham gia tụ hội của tu sĩ chân tiên, kết giao tu sĩ chân tiên, trao đổi tài nguyên tu tiên. Bọn họ phái Vương Mô Hồng thu thập tài liệu luyện chế cửu tinh hóa nguyên phù. Hội đấu giá một lần này quy mô rất lớn, chỉ cần dám tiêu tiên nguyên thạch, thu thập tài liệu dễ dàng hơn một chút. Sáng sớm một ngày này, ở cửa một tòa tháp khổng lồ lóe ra hào quang màu đỏ xếp hàng dài, trên lối vào tòa tháp khổng lồ treo một tấm bảng hiệu màu vàng. Bên trên có khắc ba chữ to màu đỏ Ly Hỏa Tháp, đây là hội trường đấu giá. Lượng lớn tu sĩ xếp hàng tiến vào Ly Hỏa Tháp, đám người Vương Trường Sinh cũng ở bên trong. Tham gia hội đấu giá, mỗi vị tu sĩ cần giao nộp 10 khối tiên nguyên thạch, có thư mời, thì nói riêng. Không qua bao lâu, đám người Vương Trường Sinh tiến vào Ly Hỏa Tháp. Đập vào mắt một tòa đại sảnh rộng rãi sáng ngời, trung ương đại sảnh là một đài đá hình tròn lớn trăm trượng. Trên đài đá bày một tấm bàn ngọc màu xanh cùng một tấm ghế ngọc màu vàng. Một người hầu áo xanh bước nhanh đi tới, đưa bọn họ tới tầng thứ ba. Mỗi một tầng đều có nhiều ghế lô độc lập, ở trong ghế lô có thể tham dự đấu giá, cực kỳ tiện lợi. Người hầu áo xanh lấy ra một tấm lệnh bài hình tròn màu đỏ, dán lệnh bài hình tròn ở trên cửa. Lệnh bài hình tròn sáng lên một mảng hào quang màu đỏ lóa mắt, cửa mở ra, một gian phòng đá lớn trăm trượng chiếu vào mi mắt. Vách đá bên trái căn phòng đá được khảm một tấm gương màu đỏ lớn một trượng, trên mặt gương là hình ảnh hội trường. Trong phòng bày một cái bàn gỗ màu đỏ hình tròn cùng mấy cái ghế gỗ, Trên bàn gỗ bày một tấm lệnh bài hình vuông màu đỏ. Người hầu áo xanh giới thiệu đơn giản một lần hô giá như thế nào, liền lui xuống. Vương Tú Lung đóng cửa lại. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi xuống. Vương Mô Hâm lấy ra lá trà chén trà ấm trà. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên uống trà, lặng lặng chờ đợi. Sau thời gian một chén trà, theo một đợt tiếng chuông vang dội cất lên, một ông lão áo bào đỏ thân hình cao lớn từ trên trời giáng xuống, đáp ở trên đài đá hình tròn. Ông lão áo bào đỏ mặt tròn mắt nhỏ, trên mặt mang theo mỉm cười, thoạt nhìn bình dị gần gũi. Lão Phu Tôn Phong, phụ trách chủ trì hội đấu giá lần này, ai trả giá cao, thì được, bây giờ bắt đầu đấu giá. Ông lão áo bào đỏ giới thiệu đơn giản một câu, phất tay áo, sau khi một mảng hào quang màu đỏ lướt qua, trên mặt bàn có thêm 5 cái bình sứ màu xanh. 5 bình tiên đan bậc một tử minh đan, đan này có hiệu quả tinh tiến pháp lực, tách ra bán đấu giá, giá khởi điểm 5 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một khối. Tôn Phong mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, lập tức có người ra giá. 5 khối. 6 khối. 7 khối. 5 bình tử minh đan rất nhanh bán ra, Tôn Phong lại lấy ra 3 bình tiên đan bậc 1. Hội đấu giá ngầm thương phẩm không nhiều, quý ở tinh không ở nhiều. Hội đấu giá Cửu Tiên Tông, Bách Luyện Đảo và Tuyết Tinh Tộc tổ chức không ít thứ tốt, nhưng đều là thứ bình thường. Dù sao không phải mỗi một vị tu sĩ chân tiên đều có thể tiêu tốn vạn tiên nguyên thạch mua tài nguyên tu tiên. Tôn Phong lấy ra từng món thương phẩm, đều bán được giá không tệ. Uông Như Yên đấu giá được một khúc cửu tinh mộc 30 vạn năm, có thể dùng cho luyện chế cửu tinh hóa nguyên phù. Bốn người bọn Vương Tú Lung cũng đấu giá mua một vài thứ, giá đều không cao, phần lớn là tài liệu. Vương gia có tiên khí sư, tiên phù sư, tiên đan sư, tiên trận sư, tiên tự sư các nhân tài kỹ nghệ, bọn họ có thể thu thập tài liệu, mời tộc nhân hỗ trợ, có thể tiết kiệm tiên nguyên thạch, dùng cũng yên tâm. Vương Mô Hâm đấu giá mua một ít tài nguyên tu tiên, đều là tài liệu gia tộc đang thu thập. Hai canh giờ sau khi bán đấu giá đi một viên yêu đan chân tiên hậu kỳ, Tôn Phong phất tay áo, một mảng hào quang lướt qua, trên mặt bàn có thêm 15 thanh phi kiếm lóe ra hào quang màu trắng. Bộ tiên khí phi tiết kiếm, lấy thái ất băng tinh làm tài liệu chính luyện chế thành, mỗi một món đều là hạ phẩm tiên khí, giá khởi điểm 1.000 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể thiếu cho 200 khối. Tôn Phong mở miệng nói, Vương Trường Sinh cũng không có hứng thú, chưa mở miệng ra giá. Trải qua một phen đấu giá kịch liệt, bộ tiên khí này cuối cùng lấy giá 7.800 khối tiên nguyên thạch thành giao. Tiên nguyên thạch trên người vị đạo hữu này không đủ, tính bán ra một ít thương phẩm, Tôn Phong nói. Một người hầu áo xanh bước nhanh đi lên đài cao hình tròn, đưa cho Tôn Phong một cái hộp ngọc màu vàng, lùi xuống. Tôn Phong mở hộp ngọc, từ trong đó lấy ra một cái hồ lô màu đen cùng hai cái thẻ ngọc màu sắc khác nhau. Hắn nhổ nước hồ lô, nhíu mày, nhanh chóng đậy nước hồ lô lại, nói, đây là một bầu tử ngọc tiên thủy, kịch độc vô cùng, có thể dùng cho bồi dưỡng một ít tiên dược chứa kịch độc, giá khởi điểm 300 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 30 khối. Tử ngọc tiên thủy. Linh thực đường đang cần bồi dưỡng một ít tiên dược kịch độc. Vương Mô Hâm lộ ra vẻ mặt vui mừng. Vương Mô Hâm tiêu 1.100 khối tiên nguyên thạch, đấu giá được một bầu tử ngọc tiên thủy này. Các vị đạo hữu có từng nghe nói bát quái chân quân hay không? Tôn Phong cố ý nói một nửa. Bát quái chân quân, vị tiền bối này chính là bói toán sư, lại tu vi kim tiên kỳ, hắn có hơn 100 vạn năm chưa lộ diện rồi nhỉ, chẳng lẽ đây là công pháp chủ tu của hắn? Có tu sĩ đoán. Không sai, đây là bé hơn bát quái bảo điện lớn hơn ghi lại là thuật bói toán, tác dụng của bói toán sư không cần ta nhiều lời nữa. Tôn Phong cười mỉm nói, nghĩ hẳn là bản tàn khuyết đi, nếu không có vấn đề, trực tiếp cầm bán cho các thế lực lớn bọn Bách Luyện Đảo, tuyệt đối có thể bán ra một cái giá cao. Có người nói, nhưng khắc mà nói là quyển thượng, có thể tu luyện đến chân tiên trung kỳ, còn có hai quyển trung hạ. Bát quái lão nhân bằng vào bộ công pháp này trở thành bói toán sư, đạo hữu cảm thấy hứng thú đối với bói toán cũng không nên bỏ qua, giá khởi điểm 1.000 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 khối. Tôn Phong nói, 1.000, 1.001, 1.002. Rất nhiều tu sĩ có hứng thú đối với bát quái bảo điển, đặc biệt tu sĩ xuất thân gia tộc tu tiên cùng tông môn tu tiên, cạnh tranh quá kịch liệt rồi. Vương Trường Sinh tốn 9.500 khối tiên nguyên thạch, lúc này mới đấu giá được bát quái bảo điển, giá này xấp xỉ có thể mua một món trung phẩm tiên khí. Bát quái chân quân năm đó ở thiên thần hải vực danh tiếng không nhỏ, bói toán khá chuẩn xác, là thượng khách của nhiều thế lực lớn, bạn không cạnh tranh sẽ không lớn như vậy. Không qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Vương Tú Lung mở cửa phòng, một nam tử áo vàng dáng người trung đẳng đi vào, đưa cho Vương Trường Sinh một cái thẻ ngọc màu vàng. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, gật gật đầu, Vương Ngô Hâm sảng khoái thanh toán linh thạch. Dựa theo thẻ ngọc kẻ bát quái bảo điện cao nhất có thể tu luyện đến Đại La Kim Tiên, nhưng thẻ ngọc ghi lại là quyển thượng, còn có hai quyển trung hạ. Vương Thu Lâm, nếu phi thăng tiên giới, không cần phát sầu, vì công pháp. Tấm thẻ ngọc này ghi lại tâm đắc tìm hiểu nguyên rùa pháp tắc, giá khởi điểm 100 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10 khối. Tôn Phong giơ một cái thẻ ngọc màu xanh, nói, tâm đắc tìm hiểu nguyên rùa pháp tắc. Trong lòng Vương Trường Sinh khẽ động, hắn tiêu 300 khối tiên nguyên thạch đã đấu giá được tấm thẻ ngọc này. Nguyên rùa pháp tắc rất khó tìm hiểu, so với huyền pháp tắc còn rườm rà hơn, tu sĩ chân tiên có hứng thú không nhiều. Có tâm đắc tìm hiểu nguyên rùa pháp tắc, có trợ giúp nhất định đối với thua giao tìm hiểu nguyên rùa pháp tắc. Tôn Phong phất tay áo, mấy trăm cây cờ trận lóe ra hào quang màu xanh bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Tiên trận bậc một vạn một diệt tiên trận một thuộc tính, giá khởi điểm 300 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 30 khối tiên nguyên thạch. Tôn Phong cao giọng nói, vừa dứt lời, lập tức có người ra giá. Bộ vạn một diệt tiên trận này cuối cùng lấy giá cao 800 khối tiên nguyên thạch hoàn thành giao dịch. Tôn Phong lục tục lấy ra mấy bộ tiên trận bậc 1 đều bán được giá cao. Sau khi bán ra 5 bộ tiên trận bậc 1, 8 đại hán dáng người khôi ngô nâng một cái lồng sắt màu đỏ thật lớn đi lên đài đá hình tròn. Trong lồng sắt màu đỏ nhốt một con thú khổng lồ đầu rồng thân ngựa, ngoài thân trải rộng vải màu đỏ, trên đầu có một cây sừng nhọn màu vàng. Trên thân con thú khổng lồ dán một lá bùa lóe ra hào quang màu bạc, vẻ mặt lười biếng. Long mã chân tiên sơ kỳ, có được huyết mạch chân long hỏa thuộc tính, tốc độ chạy đặc biệt nhanh, tinh thông thần thông hỏa thuộc tính, độ tinh thuần huyết mạch đạt tới 6, đã hóa thành hình người, nhưng hắn tính tình nóng nảy, dùng tuần thú phù dán ở trên người hắn, phòng ngừa hắn quấy rối. Tôn Phong mở miệng nói, độ tinh thuần huyết mạch đạt tới 6, mà thôi, muốn bồi dưỡng trở thành chân linh độ khó không nhỏ. Không có cơ duyên đặc thù, cho dù hắn tu luyện đến kim tiên, cũng không thành được chân linh. Một thanh âm nam tử thô ráp vang lên. Rất nhiều yêu thú kim tiên kỳ độ tinh thuần huyết mạch cũng chưa chắc đạt tới 9, chênh lệch của chân linh cùng yêu thú vẫn là khá lớn. Chân linh nào có dễ bồi dưỡng ra như vậy, nếu có tiên đan bậc 2 cửu thiên huyền linh đan, độ tinh thuần huyết mạch đạt tới 8, xác suất thành công có lẽ cao một chút. Tôn Phong mỉm cười, giọng điệu vừa chuyển, nói. Chân tiên sơ kỳ long mã, giá khởi điểm 2.000 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. 2.001 2.002 2.003 Cạnh tranh khá kịch liệt, có một con linh thú chân tiên kỳ tương đối nhiều chỗ tốt, vô luận là đấu pháp hay giữ nhà, đều rất không tệ. Vương Trường Sinh cũng chưa mở miệng đấu giá, Vương Mộng Ly độ tinh thuần huyết mạch đạt tới 7, cao hơn đám người Vương Lân, Vương Kiêu. Hội đấu giá ngầm trái lại xuất hiện một viên cửu thiên huyền linh đan, nhưng bị người ta đổi đi rồi. Còn long mã chân tiên sơ kỳ này cuối cùng lấy 8.600 khối tiên nguyên thạch hoàn thành giao dịch, nếu độ tinh thuần huyết mạch đạt tới 7, giá có thể cao hơn không ít. Ghế lô nào đó, Hạ Tư Băng, Hạ Khải Giao cùng Hạ Thiên Hùng ngồi ở bên cạnh một cái bàn tròn màu xanh. Khải Vân, con long mã này thuộc về ngươi, ngươi đi tiếp thu đi, bên tổ chức sẽ giúp ngươi hạ cấm chế cho long mã. Hạ Tư Băng nhìn phía một thiếu nữ váy đỏ dáng người yểu điệu, phân phó. Hạ Khải Vân đáp ứng một tiếng, đứng dậy rời khỏi. Đánh vào thiên thú đảo, Hạ gia đạt được không ít tài nguyên tu tiên, giàu có khí thế cũng mạnh. Sau khi đấu giá đi long mã, Tôn Phong lục tục bán đấu giá 5 con yêu thú chân tiên kỳ, độ tinh thuần huyết mạch chỉ đạt tới 6, đều là chân tiên sơ kỳ. Sau khi bán đấu giá đi một con linh cầm chân tiên trung kỳ, Tôn Phong lật bàn tay phải, một cây thước ngọc màu vàng xuất hiện trên tay. Mặt ngoài thước ngọc trải rộng linh văn huyền ảo, một món tiên khí thế kiếp, giá khởi điểm 500 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 khối. Tôn Phong cao giọng nói, thương phẩm của hội đấu giá dựa theo phân loại theo thứ tự bán đấu giá, không phải dựa theo giá, bình thường bán đấu giá đang dược trước, lại bán đấu giá thứ khác. Vương Nhất Đao từ mảnh vỡ tiên giới đạt được một cây cửu dương mộc hơn 30 vạn năm, tộc nhân chân tiên kỳ của Vương gia đều có tiên khí thế kiếp. Căn bản không cần bán đấu giá tiên khí thế kiếp. Tiên khí thế kiếp cũng chỉ tu sĩ chân tiên có thể sử dụng, chịu giới hạn, bởi đại đạo pháp tắc, tu sĩ kim tiên kỳ trở lên không dùng được tiên khí thế kiếp. Nếu bị giết, hoặc là lợi dụng truyền thừa bạn sống lại, hoặc là xông vào đạo khí càn khôn tháp, không còn cách khác. Tiên khí thế kiếp này lấy 1.300 khối tiên nguyên thạch hoàn thành giao dịch. Tường Phong lục tục lấy ra nhiều món tiên khí thế kiếp, đều đấu được giá cao. Có một người đấu giá không đủ tiên nguyên thạch, lấy ra một vài thứ, nhưng lại chụp. Có một cây Huyễn Nguyệt Thảo hơn 20 vạn năm có thể dùng để luyện chế Huyễn Nguyệt Đan. Vương Trường Sinh đấu giá được cây Huyễn Nguyệt Thảo này, tính cho Liễu Hồng Tuyết luyện chế Huyễn Nguyệt Đan, để Vương Mộng Ly dùng Huyễn Nguyệt Đan. Ba món huyền thiên chi vật, tài liệu tuyệt hảo luyện chế bộ tiên khí quỷ đạo, giá khởi điểm 500 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 khối tiên nguyên thạch. Tuần Phong cầm trên tay ba cái hồ lô màu đen, cao giọng nói, huyền thiên chi vật ở tiên giới không tính là vật quý hiếm, ngẫu nhiên có thể xuất hiện vài món. Huyền thiên chi vật tiếp tục bồi dưỡng, có hy vọng bồi dưỡng thành tiên thiên tiên khí, nhưng quá trình đào tạo rất dài lâu, tài nguyên hao tổn là một con số thiên văn. Tiên thiên tiên khí bồi dưỡng ra thường thường là hạ phẩm, đại bộ phận tiên khí sư đạt được huyền thiên chi vật, đều lấy để luyện chế tiên khí. Cũng chỉ các tiên nhân giàu có kia mới sẽ hao phí lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng huyền thiên chi vật, hy vọng bồi dưỡng ra một món tiên thiên tiên khí cấp cao, đây hoàn toàn là bán cực lớn. Lời đồn Nam Cung tiên tộc có một món cực phẩm tiên khí chính là dùng huyền thiên chi vật bồi dưỡng thành, nghe nói tốn thời gian ngàn vạn năm, Nam Cung tiên tộc chưa bao giờ trả lời về việc này. Vương Trường Sinh tiêu 2.000 khối tiên nguyên thạch, đấu giá được 3 món huyền thiên chi vật này, tính luyện chế cho Diệp Hải Đường một bộ quỷ đạo khí. Đám người Diệp Hải Đường không rảnh tới đây đấu giá, đụng tới thứ bọn họ cần, đám người Vương Trường Sinh sẽ hỗ trợ đấu giá được. Tôn Phong lấy ra một cây trúc trắng như tuyết, còn có rễ cây, nói, lãnh diễm trúc 30 vạn năm, tài liệu thượng giai luyện chế tiên khí băng thuộc tính, cũng có thể tiếp tục bồi dưỡng, giá khởi điểm 500 khối tiên nguyên thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50. Lãnh diễm trúc. Vương Trường Sinh nhớ tới cây tiên mộc kia đạt được ở Cửu Diễm Tiên Cung, đến nay, hắn còn chưa rõ lai lịch của cây tiên mộc đó, tìm đọc điển tịch tàng kinh các của Thiên Thú Tông, cũng chưa có thu hoạch. Tiên giới thực sự quá lớn, sản vật phong phú, hắn không nhận ra cũng không kỳ quái, có lẽ chờ hắn cảnh giới cao, tiếp xúc đến giới cấp bậc cao hơn, liền có thể nhận ra tài liệu tiên mộc kia. Tuần Phong lục tục lấy ra nhiều cây tiên mộc, đều bán được giá cao. Ba canh giờ sau khi đấu giá đi một khối khoáng thạch, Tôn Phong đằng hắn cổ họng, nói, kế tiếp bán đấu giá vật phẩm áp trục. Vật phẩm bán đấu giá áp trục đầu tiên hai hạt hạ phẩm linh đậu, do cây đậu binh sinh ra, có thể dùng cho luyện chế đậu binh chân tiên kỳ. Tôn Phong lật bàn tay phải, một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo đẹp đã xuất hiện trên tay, mở ra hộp ngọc, bên trong có hai hạt đậu tương tỏa ra linh quang. Linh đậu cây đậu binh kết ra. Vẻ mặt Vương Trường Sinh ngưng trọng, cây đậu binh chu kỳ sinh trưởng dài đến ngàn vạn năm, mỗi lần kết đậu số lượng không nhiều, cái này cũng tạo nên sự quý giá của linh đậu cùng đậu binh. Các ngươi thế mà có thể kiếm được hai hạt linh đậu, thứ quý giá như vậy, hẳn là đổi tài liệu nhỉ. Một giọng nữ tự réo rắt vang lên, đây là vật một vị khách gửi đấu giá, đổi tài liệu giá trị tương đương. Tôn Phong mở miệng nói, ta dùng tu di kim cương thạch đổi một hạt linh đậu, như thế nào? Vương Trường Sinh truyền âm cho Tôn Phong. Tu di kim cương thạch là tài liệu món bán thành phẩm kia hoàn nguyên ra, lấy để trao đổi một hạt linh đậu cũng không thiệt thòi. Giá trị lôi phách tinh quý giá hơn hạ phẩm linh đậu quý giá là có thể luyện chế đậu binh. Về phần luyện chế ra đậu binh cảnh giới nào, trừ trình độ luyện khí của kẻ luyện chế, cũng có quan hệ với phẩm giai linh đậu. Linh đậu chia làm hạ trung thượng cực 4 phẩm giai, hạ phẩm linh đậu cao nhất có thể luyện chế đậu binh chân tiên kỳ. Một cây đậu binh kết ra linh đậu phẩm giai không giống nhau, cái này quyết định bởi tài nguyên bồi dưỡng cây đậu binh cùng trình độ gieo trồng của linh thực phu. Linh thực phu ở hạ giới không phải nghề nghiệp đặc biệt nổi tiếng, các thế lực không phải quá coi trọng, linh thực phu trình độ kỹ nghệ cao nữa, cũng chỉ là bồi dưỡng linh dược linh quả quý hiếm, tốt một chút chuyển thành luyện đan sư. Đấu pháp mà nói, thực lực linh thực phu phổ biến không mạnh, cái này cũng dẫn tới tu tiên giả rất ít lựa chọn nghề nghiệp linh thực phu này. Tiên giới tài nguyên tu tiên phong phú, cung cấp vũ đài lớn hơn nữa cho linh thực phu. Một ít linh thực phu cấp cao có thể bồi dưỡng ra giống linh thực mới, ngoài ra, còn có thể khiến cây đạo binh sinh trưởng ra linh đậu phẩm giai cao. Một ít tiên nhân lợi dụng đậu binh bài binh bố trận, tu sĩ cung cấp bị đại trận đậu binh cấp cao vây khốn, không chết, cũng phải lột một tầng da. Đậu binh đề cao rất nhiều thực lực của linh thực phu, thế lực lớn có cây đạo binh đều rất coi trọng bồi dưỡng linh thực phu, cùng là linh đậu. Hạ phẩm linh đậu cùng trung phẩm linh đậu chênh lệch quá lớn. Mức trần của hạ phẩm linh đậu chính là đậu binh chân tiên kỳ. Nếu trình độ luyện chế không đủ, đậu binh có lẽ chỉ có thực lực hợp thể kỳ. Vương Trường Sinh ở hạ giới đạt được một hạt đậu binh khăn vàng, có tu vi đại thừa kỳ, có thể cứng rắn đối kháng huyền thiên chi bảo. Đậu binh và con rối thú có chút tương tự, đều cần tu tiên giả khống chế, khác nhau là, đậu binh không cần luyện vào tinh hồn yêu thú, đậu binh thuộc tính khác nhau, thần thông không giống nhau, đều là dùng linh đậu cây đậu binh kết ra làm tài liệu chính luyện chế thành. Con rối thú cần luyện vào tinh hồn yêu thú, thần thông quyết định, bởi phẩm giai cùng tài liệu luyện chế. Con rối thú có thể dùng khoáng thạch cùng linh mộc luyện chế, cũng có thể dùng thi thể yêu thú hoặc tu tiên giả luyện chế. Non nửa khắc sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Vương Ngô Hâm mở cửa, một chấp sự trung niên đi vào, hắn là tu sĩ chân tiên. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho chấp sự trung niên. Chấp sự trung niên, sau khi xác nhận không có sai lầm, giao cho Vương Trường Sinh một hạt linh đậu. Chấp sự trung niên đi rồi, Vương Ngô Hâm đóng cửa. Hai ngón tay Vương Trường Sinh kẹp lấy linh đậu, cẩn thận quan sát, mặt ngoài linh đậu có ba hoa văn nhỏ bé, như tự nhiên hình thành. Hạ phẩm linh đậu có ba hoa văn, trung phẩm linh đậu có sáu hoa văn, cực phẩm linh đậu có 12 hoa văn. Đậu binh, tiên khôi lỗi và diệt tiên pháo đều là tài nguyên chiến lược rất quý giá, diệt tiên pháo quý giá nhất, hạ phẩm diệt tiên pháo có cơ hội tiêu diệt tu sĩ chân tiên, tu sĩ hóa thần cũng có thể khống chế, không cần hao tổn bao nhiêu thần thức. Có thanh niên tạo hóa đỉnh trong tay, Vương Trường Sinh có nắm chắc luyện chế ra đậu binh chân tiên kỳ. Nếu luyện chế thất bại, lợi dụng thanh niên tạo hóa đỉnh hoàng nguyên tài liệu, luyện chế mới lại, thẳng đến lúc thành công mới thôi, cũng có thể lấy, để gieo trồng cây đậu binh. Lúc này, Tôn Phong lấy ra ba lá bùa lóe ra hào quang màu đỏ, nói, tiên phù bậc hai phần tiên phù, có thể so với một đòn toàn lực của tu sĩ kim tiên nắm giữ hỏa pháp tắc, giá khởi điểm 1.000 khối tiên nguyên thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. 1.001, 1.002, 1.003. Ba tấm phần tiên phù rất nhanh bán đấu giá xong, giá hoàn thành giao dịch thấp nhất 2.300 khối tiên nguyên thạch. Tôn Phong lấy ra một tấm thẻ ngọc màu vàng kim nhạt, nói, công pháp tiên gia trọng thủy tiên kinh, tổng cộng có 30 tầng, 3 tầng một cảnh giới, công pháp thủy thuộc tính, giá khởi điểm 2.000 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. Đối với một ít thế lực nhỏ, bộ trọng thủy tiên kinh này có thể tăng cường nội tình bản thân thật lớn. Vương gia không ít công pháp, Vương Trường Sinh căn bản chứng mắt bộ trọng thủy tiên kinh này, chưa mở miệng đấu giá. Môn trọng thủy tiên kinh này cuối cùng lấy giá 2.300.000 khối tiên nguyên thạch hoàn thành giao dịch, bị thế lực nhỏ nào đó đấu giá đi. Vương Trường Sinh phi thăng tiên giới hơn 3.000.000 năm. Ở trong lúc đó, thiên thần hải vực có nhiều gia tộc mới sinh cùng môn phái thành lập, bọn họ đang rất thiếu nội tình. Tôn Phong lục tục lấy ra nhiều môn công pháp tiên gia, đều bán được giá cao. Nguyên khiếu công, nhiều nhất có thể mở 3 khiếu, giá khởi điểm 1.000 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 300 khối tiên nguyên thạch. Tôn Phong cầm trên tay một cái thẻ ngọc màu xanh, nói, môn bí pháp khai khiếu này cạnh tranh rất kịch liệt, Vương Trường Sinh căn bản chứng mắt. Trải qua cạnh tranh kịch liệt, môn huyền khiếu công này cuối cùng lấy giá cao 1.000.000 khối tiên nguyên thạch hoàn thành giao dịch. Một người hầu áo xanh đi lên đài cao hình tròn, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, đưa cho Tôn Phong. Trên người vị đạo hữu này không đủ tiên nguyên thạch, tính bán đấu giá một vài thứ. Tôn Phong nói xong, vung nhẹ vòng tay trữ vật màu xanh một cái, sau khi một mảng hào quang màu xanh lướt qua, trên mặt bàn có thêm mười mấy món đồ. Có tiên mộc, tiên dược, khoáng thạch, da thú, xương thú, đều là mặt hàng bình thường. Một đống vật thể màu xanh bất quy tắc đã dẫn lên sự chú ý của Vương Trường Sinh. Khối vật thể màu xanh kia là cái gì? Tài liệu luyện khí sao? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Đây là một món bán thành phẩm, còn chưa luyện chế thành tiên khí, giá khởi điểm 50 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 khối. Tôn Phong nói, bán thành phẩm không khác gì phế phẩm, trừ kẻ sở hữu, người ngoài căn bản không biết luyện vào tài liệu gì, cũng không biết muốn luyện chế bảo vật gì. Vương Trường Sinh tiêu 100 khối tiên nguyên thạch, đã đấu giá được khối bán thành phẩm này. Hắn lúc trước mua từ Thạch Tương một món bán thành phẩm, hoàng nguyên thành nguyên vật liệu, đổi được không ít thứ quý giá, không biết bán thành phẩm này hoàng nguyên thành nguyên vật liệu, có những tài liệu nào. Giá thấp như vậy, nhắm chừng chủ món đồ coi là phế phẩm rồi. Ngôn Như Yên cười nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, người này quá nữa là tán tu. Sau khi bán đấu giá đi những tài liệu này, Tôn Phong vung nhẹ cổ tay một cái bình ngọc lóe ra hào quang màu xanh bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết. Bình ngọc màu xanh sáng lên hào quang màu xanh chói mắt, phun ra một mảng hào quang màu xanh, một cái cây chín màu từ trong đó bay ra. Cửu thải bàn đào. Ánh mắt Vương Mô Hâm nóng rực. Cửu thải bàn đào là một trong 10 đại tiên quả, một trái cửu thải bàn đào có thể kéo dài tuổi thọ 10 vạn năm, không có hạn chế, dùng số lượng càng nhiều, kéo dài tuổi thọ càng lâu, nhưng cửu thải bàn đào chu kỳ sinh trưởng dài đến 900 vạn năm, tu sĩ kim tiên đều nhìn mà dừng bước. Cây cửu thải bàn đào hơn 50 vạn năm, đổi thứ giá trị tương đương. Tôn Phong nói, vẻ mặt đầy hâm mộ. Cây cửu thải bàn đào này là một vị tu sĩ kim tiên gửi đấu giá, cách thời kỳ trưởng thành còn có hơn 800 vạn năm. Linh thực phu cấp cao có thể rút ngắn một ít thời gian, nếu có thời gian tiên khí hoặc tu sĩ kim tiên nắm giữ thời gian pháp tắc, hơn 800 vạn năm không tính là gì. Tài liệu. Vương Trường Sinh lắc lắc đầu, đánh mất ý nghĩ này, cho dù hắn lấy ra lôi pháp tinh, cũng không đổi được cây cửu thải bàn đào hơn 50 vạn năm. 10 đại tiên quả đều rất quý giá, không phải tiên quả bình thường có thể so sánh. Non nửa khắc đồng hồ sau, Tôn Phong thu hồi cây cửu thải bàn đào, hiển nhiên chưa đấu giá được. Tôn Phong lấy ra một cái vò rượu màu vàng tinh xảo đẹp đẽ, nói, tiên tử bật hai thanh hạnh nhẫn, có hiệu quả tinh tiến tiên nguyên lực, giá khởi điểm 3.000 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 300. Tiên tử bật hai tinh tiến tiên nguyên lực. Vương Trường Sinh có chút động lòng, tu sĩ chân tiên dùng để uống, hiệu quả chẳng phải là càng tốt. 3.000 3.003 3.006 Vương Trường Sinh tiêu 1.700.000 khối tiên nguyên thạch, đấu giá được vò thanh hạnh nhẫn này. Vương gia từ thiên thú đảo đạt được lượng lớn tài nguyên tu tiên, một lần này tham gia hội đấu giá, chính là đến nhập hàng. Tiên tử sư là một nghề nghiệp ít thịnh hành, một ít tiên tử đặc thù có công hiệu đặc thù, được tiên nhân hoan nghênh. Đỗ Tuyết Giao trước mắt là chân tiên sơ kỳ, có thể sản xuất ra hai loại tiên tử, chủ yếu là tử phương khó được, vương gia tạm thời chưa thu thập được tử phương quý hiếm. 1.700.000 khối cũng đủ mua một món trung phẩm tiên khí, chủ yếu là cạnh tranh quá kịch liệt, rất nhiều tu sĩ chân tiên đều muốn đấu giá được vò thanh hạnh nhẫn này. Tôn Phong giơ tay phải, một quả cầu kim loại lóe ra hào quang màu vàng bay ra, mặt ngoài quả cầu kim loại trải rộng linh văn huyền ảo. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, quả cầu kim loại phát ra một mảng hào quang màu vàng chói mắt, hóa thành một đại hán áo vàng dáng người khôi ngô, ánh mắt đờ đẫn. Tiên khôi lỗi bậc một, tinh thông thần thông thổ thuộc tính, đổi tài liệu giá trị tương đương. Tôn Phong mở miệng nói. Vương Trường Sinh đổi được phương pháp luyện chế 5 loại tiên khôi lỗi bậc 1, đã gom đủ tài liệu luyện chế 2 loại tiên khôi lỗi, đối với con tiên khôi lỗi này, cũng không có hứng thú. Con tiên khôi lỗi này bị vị tu sĩ nào đó đổi đi, về phần dùng cái gì trao đổi, người khác không rõ. Tôn Phong phất tay áo, mấy trăm cây cờ phướng lóe lên hào quang vàng óng bay ra, mỗi một cây cờ phướng màu vàng đều bị vô số hồ quang màu vàng bao bọc, tản mát ra một luồng khí tức cuồng bạo. Tiên trận bật một kim lôi diệt tiên trận, luyện vào hấp lôi châu trong cơ thể kim lôi sa chân tiên trung kỳ, uy lực cực lớn, giá khởi điểm 3.000 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500. Tôn Phong vừa dứt lời, lập tức có người hô giá. 3.500 4.000 4.500 Giá không ngừng leo cao, Vương Trường Sinh cũng tham dự đấu giá. Bộ kim lôi diệt tiên trận này cuối cùng lấy giá cao 2.100.000 khối tiên nguyên thạch hoàn thành giao dịch, trở thành thương phẩm giá hoàn thành giao dịch cao nhất trước mắt. Vương Trường Sinh có thể đấu giá được bộ đại trận này, cũng không phải tiên nguyên thạch không đủ, chỉ là hắn cảm thấy vượt qua giá trị của trận pháp. Căn cứ tình báo hắn nắm giữ, hội đấu giá một lần này có tiên trận bậc 2. Tiên trận bậc 2 ít nhất 10 vạn tiên nguyên thạch, hắn tạm thời mua không nổi, mua một bộ tiên trận bậc 1 tốt một chút không thành vấn đề. Sau khi bán đấu giá bộ tiên trận này, Tôn Phong phất tay áo. Mấy trăm cây cờ trận lóe ra hào quang màu lam bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Mặt ngoài một số cờ trận lại có vết rách nhỏ bé. Tiên trận bậc 2 vạn hải đại trận, trận khí báo hỏng, một ít cờ trận bị hao tổn, giá khởi điểm 1.000.000 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000.000 khối tiên nguyên thạch. Tôn Phong mở miệng nói, tiên trận bậc 2 không có trận khí giá trị suy giảm mạnh, bộ tiên trận này là khách nhân gửi đấu giá. 1.000.000 1.000.001 1.200.000 Cạnh tranh đặc biệt kịch liệt, cho dù dùng hạ phẩm tiên khí làm trận khí, bộ tiên trận bậc 2 này vẫn có thể phát huy ra uy lực không nhỏ. Vương Trường Sinh tiêu 8.000.000 khối tiên nguyên thạch, đấu giá được bộ tiên khí này. Như vậy, tiên nguyên thạch trên người bọn họ không còn lại mấy, trước mắt tiêu 10 mấy vạn tiên nguyên thạch, nếu không phải từ thiên thú tông đạt được không ít tài vật, Vương Trường Sinh không có cách nào xa xỉ như vậy. Có bộ vạn hải đại trận này, an toàn của Thanh Liên đảo được tiến một bước tăng mạnh. Tôn Phong phất tay áo, một cây phi đao lóe ra hào quang vàng óng bắn ra, lơ lửng giữa không trung. Trung phẩm tiên khí Kim Nguyệt nhận, đổi tài liệu giá trị tương đương. Tôn Phong nói, trung phẩm tiên khí ở thiên thần hải vực là tương đối quý giá, cơ bản là lấy vật đổi vật, rất ít dùng tiên nguyên thạch kết toán. Nhiều vị tu sĩ truyền âm cho Tôn Phong, non nửa khắc đồng hồ sau, Tôn Phong thu hồi Kim Nguyệt nhận, thương phẩm này chưa bán đấu giá được. Hắn vung tay, sau khi một mảng hào quang xẹt qua, trên mặt đất có thêm một khẩu đại pháo ánh vàng rực rỡ, thân đại pháo trải rộng linh văn huyền ảo. Diệt tiên pháo. Vương Mô Hâm kinh ngạc nói, thế mà có diệt tiên pháo bán ra. Hạ phẩm diệt tiên pháo, đổi tài liệu giá trị tương đương. Tôn Phong mở miệng nói, Vương Trường Sinh cũng không hâm mộ, nếu là đạt được bản vẽ luyện chế diệt tiên pháo, có hy vọng luyện chế ra hạ phẩm diệt tiên pháo. Khẩu diệt tiên pháo này bị người ta đổi đi, về phần là ai thì không rõ. Ghế lô nào đó, Mạnh Nhất Long ngồi ở bên cạnh một cái bàn gỗ hình tròn, nhiều người con cháu Mạnh gia bọn Mạnh Thiên Duệ đứng ở một bên. Quá tốt rồi, có thể đổi được một khẩu diệt tiên pháo. Mạnh Thiên Duệ kích động nói, sự tồn tại của vật này là cơ mật của bản tộc, không thể truyền bá ra ngoài. Nếu không phải Thiên Huy từ Hỗn Độn Đại Lục đạt được không ít tài liệu quý hiếm, chúng ta cũng không có cách nào đổi được khẩu diệt tiên pháo này. Mạnh Nhất Long cảm thán nói, hắn dùng một khối cửu lãng thần tinh nhỏ đổi được khẩu diệt tiên pháo này, cửu lãng thần tinh có thể dùng cho luyện chế trung phẩm diệt tiên pháo hỏa thuộc tính, là tài liệu giá trị tương đương với lôi phách tinh. Ai cũng có khả năng có cơ duyên, trong 10 vạn năm, tu sĩ chân tiên Mạnh gia chết ở Hỗn Độn Đại Lục không dưới 10 người. Hội đấu giá lần này đến đây là kết thúc, chúng ta lần sau sẽ chuẩn bị đồ tốt hơn nữa, hoan nghênh các vị đạo hữu tham gia, Tôn Phong nói. Các tu sĩ lục tục rời khỏi hội trường. Ra khỏi Ly Hỏa Tháp, đám người Vương Trường Sinh đi về phía cửa ra vào phường thị. Một chuyến đi phường thị này, bọn họ kiếm được không ít thứ tốt, tiêu phí cũng kinh người. Ra khỏi phường thị, Vương Trường Sinh lấy ra Ngọc Bích Chu, đi lên, đám người Uông Như Yên theo sát sau đó. Đi, Vương Trường Sinh quát khẽ một tiếng, Ngọc Bích Chu phát ra một đợt hào quang màu xanh lóa mắt, hóa thành một dải cầu vòng màu xanh xé gió lao đi. Không đến 7 ngày, đám người Vương Trường Sinh liền về tới Thanh Liên đảo. Bọn họ vừa trở lại Thanh Liên Phong, Vương Vĩnh Thiên và Vương Thanh Thành đã tới. Vĩnh Thiên, đây là tài nguyên tu tiên chúng ta mua, ngươi đưa vào danh sách, cất vào kho báu gia tộc, phái người tìm Hải Đường cùng Ngọc Kỳ đến, ta có lời muốn nói với bọn họ. Vương Trường Sinh phân phó, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Vĩnh Thiên. Vương Vĩnh Thiên lên tiếng, nhận lệnh mà đi. Không qua bao lâu, Diệp Hải Đường cùng Bạch Ngọc Kỳ liền xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh. Đây là tài liệu xây dựng phi tiên đài, các ngươi ở Huyền Dương đảo thành lập một tòa phi tiên đài, việc này là tuyệt mật của gia tộc, không thể truyền ra ngoài. Còn có một bộ tiên trận bậc 2 vạn hải đại trận, các ngươi bố trí ở Thanh Liên đảo. Vương Trường Sinh lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu lam, đưa cho Diệp Hải Đường. Cháu biết rồi, cựu cử, bao ở trên người chúng cháu, Diệp Hải Đường lập tức đáp ứng. Đây là tài nguyên tu tiên các ngươi muốn thu thập. Uông Như Yên lấy ra ba cái vòng tay trữ vật, đưa cho ba người bọn Vương Thanh Thành, về phần tài nguyên tu tiên bọn Vương Thanh Sơn muốn thu thập, để sau một chút lại phái người đưa đi cho bọn họ. Ba người bọn Vương Thanh Thành liên thanh cảm ơn, thu lấy. Được rồi, các ngươi đi làm việc đi. Vương Trường Sinh phân phó, bảo bọn họ lui xuống. Vương Trường Sinh tới một quảng trường đá rộng lớn, trên quảng trường có một pháp trận màu bạc lớn hơn ngàn trượng, quanh pháp trận là 18 cây cột đá màu bạc thô to. Bên trên có khắc không ít phù văn huyền ảo, giống những ngọn lửa cháy. Hắn phất tay áo, một cái bình ngọc màu vàng tinh xảo đẹp đẽ bay ra, lơ lửng ở trên không pháp trận. Hắn đánh vào một pháp quyết, một đạo hào quang vàng óng bay ra, hóa thành một con giao long toàn thân màu vàng, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm trận bàn lóe ra hào quang màu bạc, đánh vào mấy đạo pháp quyết. 18 cây cột đá màu bạc nhất thời phù văn rực sáng, một màn hào quang màu bạc khổng lồ bỗng dưng hiện lên. Bao phủ cả tòa pháp trận, vô số phù văn màu bạc huyền ảo từ trong cục đá bay ra, hóa thành 18 sợi xích màu bạc thô to, khóa chặt thân thể giao long màu vàng. Giao long màu vàng là tiên diễm biến thành, không phải thực thể, theo lý mà nói căn bản không vây được nó, nhưng nó căn bản không giải thoát được. Tù linh đại trận, trận này chuyên môn nhằm vào tiên diễm. Vương Trường Sinh đã sớm bảo Bạch Ngọc Kỳ cùng Diệp Hải Đường bố trí ra, vừa lúc phát huy công dụng. Giao long màu vàng kịch liệt giãy giụa, ngoài thân nở rộ ngọn lửa, lan tràn về bạn phía 18 sợi xích màu bạc. 18 sợi xích màu bạc nở rộ ra hào quang màu bạc chói mắt, ngăn cản ngọn lửa màu vàng lan tràn. Vương Trường Sinh phất tay áo, một đoàn ngọn lửa màu tuyết lam bay ra, chính là lưu ly băng diễm. Lưu ly băng diễm quay cuồng dâng trào, hóa thành một con hỏa phượng màu tuyết lam. Nó vỗ đôi cánh, bay về phía màn hào quang màu bạc. Bề mặt màn hào quang màu bạc nổi lên một trận gợn sóng, một lỗ thủng lớn khoảng một trượng hiện ra, lưu ly băng diễm bay vào. Vương Trường Sinh biến đổi pháp quyết, pháp trận khẽ rung động, vô số phù văn màu bạc tuôn trào ra, sau khi xoay vù vù, hóa thành một lưỡi đao ánh sáng lóe ra hào quang màu bạc, chém lên cái đuôi của giao long màu vàng, chặt đứt cái đuôi của nó. Hỏa phượng màu tuyết lam há mồm nuốt xuống, ngoài thân trào ra một ngọn lửa màu vàng, nó ra sức vỗ cánh, hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một quả cầu băng trắng như tuyết. Năng lượng tiên diễm ẩn chứa quá lớn, lưu ly băng diễm không thể cắn nuốt trong một lần, chỉ có thể chia từng lần cắn nuốt, chậm rãi lớn mạnh bản thân. Chênh lệch giữa linh diễm bậc 8 cùng tiên diễm không phải lớn bình thường, có tu linh đại trận giúp đỡ, lưu ly băng diễm cắn nuốt xong tiên diễm, hẳn là có thể tiến cấp thành tiên diễm. Đến lúc đó, hiệu suất luyện khí của Vương Trường Sinh có thể tăng cao không ít. Ngoài ra, lúc đấu pháp, lưu ly băng diễm cũng có thể phát huy tác dụng trọng đại. Giao long màu vàng kịch liệt giãy giụa, kéo 18 sợi xích màu bạc, không có tác dụng gì. Vương Trường Sinh vẫy tay một cái, quả cầu băng màu trắng từ trong màn hào quang màu bạc bay ra, lỗ hổng theo đó khép lại. Hắn thu hồi quả cầu băng màu trắng, rời khỏi nơi đây. Đi vào một mật thất, thanh niên tạo hóa đỉnh chiếu vào mi mắt. Vương Trường Sinh lấy ra một đống vật thể màu xanh bất quy tắc, mở nắp đỉnh, ném vật ấy vào trong đỉnh. Rót tiên nguyên lực vào thanh niên tạo hóa đỉnh. Hình hoa sen màu xanh trên thân đỉnh nhất thời bừng sáng, qua một hồi lâu, linh quang của hoa sen màu xanh ảm đạm xuống. Vương Trường Sinh mở nắp đỉnh, bên trong có 9 món đồ. Ánh mắt hắn đặt ở trên một khối tinh thạch lóe ra hào quang màu xanh, tinh thạch màu xanh tản mát ra một linh khí dao động tinh thuần, mặt ngoài có một chút lỗ thủng nhỏ, ngoại hình giống củ sen. Thanh ngộ tinh. Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt vui mừng. Vật này có thể luyện chế hạ phẩm tiên khí mộc thuộc tính, nhờ trồng tiên dược tiên quả tiên mộc quý hiếm có thể phát huy công dụng. Hắn nhìn tài liệu khác, kẻ sở hữu hẳn là muốn luyện chế một món tiên khí mộc thuộc tính, không biết xảy ra biến cố gì còn chưa luyện chế thành công, dừng lại giữa chừng. Vương Trường Sinh thu hồi những tài liệu này, tới một gian phòng đá khác, trên vách đá khắc lượng lớn trận văn màu lam. Vương Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công tu luyện. Không qua bao lâu, ngoài thân hắn bị một mảng hào quang màu lam bao phủ. Đông Huyền Châu giới quần, Huyền Dương giới, Thanh Liên đảo, một tòa trang viên yên tĩnh. Đình đài lầu cát, cầu nhỏ vườn hoa. Vương Thanh Bách, Hạ Hầu Giao cùng Vương Thu Lâm ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, ba người đang nói xong cái gì. Vương Thanh Bách hơn 4 vạn tuổi, trước mắt là đại thừa hậu kỳ, có thể phi thăng tiên giới bất cứ lúc nào. Vương Thanh Thành lợi dụng trận pháp đưa tin cho hắn, bảo hắn tạm thời đừng phi thăng tiên giới. Gia tộc đang xây dựng phi tiên đài, đến lúc đó để hắn phi thăng ở phi tiên đài nhà mình. Cha mẹ nói, nhất định phải bảo vệ tốt con, tương lai phi thăng tiên giới, con có thể phát huy tác dụng lớn. Vương Thanh Bách nói, vẻ mặt đầy tự hào. Một nhà ba người bọn họ đều là linh thể giả, Vương Thu Lâm cưới một nữ tu thiên linh căn, dùng cửu long đang sinh hoạt vợ chồng, đạo lữ của hắn chưa sinh ra linh thể giả, 2 con trai 1 con gái. Vương Thu Lâm gật gật đầu, nói, con nhất định chăm chỉ tu luyện, sớm ngày phi thăng tiên giới. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Thanh Bách bảo Vương Thu Lâm lui xuống, hắn cùng Hạ Hầu Giao quay về chỗ ở, ngồi thiền tu luyện. Hạ Hầu Giao vẫn là đại thừa trung kỳ, cách đại thừa hậu kỳ không xa. Năm tháng như thoi đưa, hơn vạn năm trôi qua. Tiên giới, Bắc Hải tiên vực, quần đảo Bạch Lộc, Thanh Liên đảo. Cửa gian mật thất nào đó mở ra, Uông Như Yên đi ra, trong mắt tràn đầy nét vui mừng. Sau khi từ phường thị trở về, nàng liền ra tay luyện chế cửu tinh hóa nguyên phù, thất bại một lần, lần thứ hai liền luyện chế ra, phái người trao đổi với La Phi Vũ đạt được tinh hồn chân linh. Uông Như Yên bế quan tìm tu hơn vạn năm, thành công đã thông 12 tiên khiếu, tiến vào chân tiên trung kỳ. Tính toán thời gian, nàng tiến vào chân tiên kỳ hơn 4 vạn năm rồi. Nàng lấy ra một tấm pháp bàn màu lam nhạt, đánh vào một đạo pháp quyết, pháp bàn chưa có bất cứ sự đáp lại nào. Nàng biến đổi pháp quyết. Rất nhanh, pháp bàn truyền đến một giọng nam tử cung kính, lão tổ tông, có gì phân phó? Xuân Lạc, Vĩnh Thiên đang bế quan tu luyện sao? Uông Như Yên mở miệng hỏi, Vương Vĩnh Thiên thân là gia chủ, có rất nhiều thời gian tu luyện, bế quan tu luyện rất bình thường. Vương Xuân Lạc là đường chủ chấp sự đường, phụ trách xử lý việc vặt, rất nhiều việc trong tộc, hắn đều rõ. Đúng vậy, lão tổ tông có việc phân phó cháu xử lý là được. Vương Xuân Lạc nói, Thanh Bách phi thăng tiên giới chưa? Ôn Như Yên mở miệng hỏi, nhóm người Thanh Bách lão tổ đều đã phi thăng tiên giới, thuận lợi đáp ở phi tiên đài của gia tộc chúng ta, bọn họ trước mắt ở Thanh Liên đảo tìm tu. Vương Xuân Lạc báo cáo, phi tiên đài của Vương gia sau khi xây dựng xong, trải qua Bạch Ngọc Kỳ và Diệp Hải Đường điều chỉnh thử nhiều lần, Vương Thanh Bách và Hạ Hầu Giao từ nơi nào đó của Thiên Dương Sa Hải phi thăng, thuận lợi đáp ở phi tiên đài của Vương gia. Bọn họ đã tiến vào chân tiên kỳ, bế quan tìm tu ở Thanh Liên đảo. Ôn Dư Yên gật gật đầu, nói, Thu Lâm thế nào rồi, hắn cũng sắp xỉ rồi nhỉ. Lúc trước từng liên hệ hạ giới, Thu Lâm lão tổ còn chưa xuất quan, nhắm chân sắp rồi. Xuân Lạc báo cáo. Ôn Dư Yên hỏi một phen tình hình gần đây trong tộc, Vương Xuân Lạc trả lời tình hình thực tế. Trấn Hải Cung, Lý Gia, Lam Gia, Linh Tộc, Vạn Linh Môn, Thái Nhất Cung, Quân Gia cùng Nghi Gia lần lượt thành lập, thực lực mạnh nhất là Trấn Hải Cung, có 6 vị tu sĩ chân tiên. Tiếp theo là Nghi Gia, có 5 vị tu sĩ chân tiên, Vạn Linh Môn có 4 vị tu sĩ chân tiên, Linh Tộc yếu nhất, chỉ có 2 chân tiên, Từ Lỗi là lão tổ. Ở trong vạn năm qua, tu sĩ chân tiên của Vương Gia lại nhiều thêm 3 người, Vương Thanh Linh đã tiến vào chân tiên kỳ, Vương Gia bây giờ binh hùng tướng mạnh. Được rồi, ngươi làm việc đi. Ôn Như Yên thu hồi pháp bàn, đứng dậy đi ra ngoài. Nàng mới vừa đi đến trong sân, lông mày khẽ nhíu lại, lấy ra pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, thanh âm trầm trọng của Vương Xuân Lạc vang lên, lão tổ tông, vừa nhận được cao tiền bối của Cửu Tiên Tông đưa tin, Cửu Tiên Tông tính từ trong tộc chúng ta điều động 10 tu sĩ chân tiên, đi Hỗn Độn Đại Lục. Cái gì, điều động 10 tu sĩ chân tiên, nhiều như vậy? Ôn Như Yên nhíu mày nói, lần trước Cửu Tiên Tông từ Hạ Gia mộ binh tu sĩ chân tiên, cũng chưa mộ binh 10 tu sĩ chân tiên. Cửu Tiên Tông ở Hỗn Độn Đại Lục lại gặp suy sụp, tổn thất không ít tu sĩ chân tiên, bảo chúng ta trong nửa tháng phái người đi Cửu Tiên Tông, theo tu sĩ Cửu Tiên Tông tới Hỗn Độn Đại Lục. Vương Xuân Lạc nói, Ôn Như Yên nhíu chặt lông mày, nói, cho dù như thế, gia tộc chúng ta thành lập hơn 4 vạn năm, nào có nhiều tu sĩ chân tiên trung kỳ như vậy, phái tu sĩ chân tiên sơ kỳ đi, đây không phải là chịu chết sao? Xem ra Cửu Tiên Tông tại Hỗn Độn Đại Lục đối mặt thất bại không nhỏ, Vương gia phải bị điều động 10 tu sĩ chân tiên, đừng nói là Hạ gia, Bạch gia các thế lực phụ thuộc. Cao Tiền Bối nói, có mấy tu sĩ chân tiên trung kỳ dẫn đội là được, Hạ gia, Mạnh gia các gia tộc phụ thuộc điều động càng nhiều tu sĩ chân tiên hơn, hắn đây là sớm thông báo chúng ta, muộn chút lại có thông báo chính thức. Vương Xuân Minh nói, hắn còn chưa tiến vào chân tiên kỳ. Cao Vân Hải lợi dụng truyền tiên kính liên hệ Vương Mô Hâm, thông báo Vương Mô Hâm, Vương Mô Hâm lại mang tin tức truyền về. Chủ yếu là Vương Vĩnh Thiên bế quan tu luyện, bằng không Cao Vân Hải có thể trực tiếp liên hệ Vương Vĩnh Thiên. Vương gia cùng Hạ gia đánh hạ Thiên Thú Đảo, cho Cao Vân Hải không ít chỗ tốt, Cao Vân Hải sớm đánh tiếng với bọn họ, bảo bọn họ có chuẩn bị tâm lý, thuận tiện giải đáp nghi, hoặc một phen. Về phần thế lực phụ thuộc khác, không có đãi ngộ tốt như vậy. Ta biết rồi. Đừng vội thông báo đám người Trần Sư Tỷ, thu được thông báo chính thức, lại liên hệ bọn họ. Ôn Như Yên phân phó, công phu ở mặt ngoài vẫn phải làm. Vương gia còn chưa thu được thông báo chính thức đã liên hệ các thế lực bọn Trấn Hải Cung, truyền ra ngoài, kẻ ngốc cũng biết Vương gia sớm lấy được tin tức, có một số việc không thể đặt ở trên mặt bàn nói. Vâng, lão tổ tông. Vương Xuân Minh đáp ứng, thu hồi pháp bàn đưa tin, Ôn Như Yên lộ vẻ mặt do dự. Xem ra bọn họ phải đi Hỗn Độn Đại Lục một chuyến mới được, thực lực của tộc nhân quá yếu. Ôn Như Yên nghĩ một chút, phát một tấm bùa truyền âm cho Vương Trường Sinh. Chưa qua bao lâu, Vương Trường Sinh từ trong mật thất đi ra, nhíu mày. Lưu Ly Băng Diễm chia ra nhiều lần cắn nuốt hết tiên diễm, thuận lợi tiến giai thành tiên diễm, hiệu suất luyện khí của Vương Trường Sinh tăng lên cao hơn. Hắn giúp Thạch Tương luyện chế ra nguyên bộ tiên khí, phái người đưa đi cho Thạch Tương, thuận lợi lấy được nguyên cương tinh. Diệp Hải Đường cùng Bạch Ngọc Kỳ mới có thể xây dựng ra phi tiên đài. Làm xong những việc này, Vương Trường Sinh liền bế quan tu luyện, không ngờ xảy ra chuyện. Điều động, xem ra chúng ta cần đích thân đi một chuyến mới được, Vương Trường Sinh nhíu mày nói. Hắn nhìn ra bên ngoài, nói ra, Thanh Sơn, Anh Kiệt, các cháu vào đi. Vừa dứt lời, Vương Thanh Sơn và Vương Anh Kiệt từ trên không hạ xuống, đáp trước mặt Vương Trường Sinh. Thanh Sơn tiến vào chân tiên trung kỳ rồi, không tệ. Ôn Như Yên cảm nhận được linh áp cường đại Vương Thanh Sơn tản ra, lộ vẻ mặt tán thành. Vương Anh Kiệt vẫn là chân tiên sơ kỳ, hắn nghe tin tức Cửu Tiên Tông điều động, lập tức chạy về. Bọn họ vừa tới gần Thanh Liên Phong, đã bị Vương Trường Sinh phát hiện. Cửu Thúc, nghe Mô Hâm nói, Cửu Tiên Tông muốn từ Vương gia chúng ta điều động 10 tu sĩ chân tiên tiến về Hỗn Độn Đại Lục. Vương Thanh Sơn mở miệng hỏi, hắn liên hệ Vương Mô Hâm, hỏi thăm tình huống thu thập tài nguyên, Vương Mô Hâm thuận tiện nói cho hắn việc này. Vương Trường Sinh gật đầu nói, ông, chúng ta tự mình đi một chuyến đi, Bạch Lộc quần đảo giao cho các cháu. Cửu Thúc, cháu dẫn đội đi, ngài cùng Cửu Thẩm ở lại Thanh Liên đảo, chúng ta cũng nên góp sức cho gia tộc, cháu cùng Linh Nhi dẫn đội. Vương Thanh Sơn tự đề cử mình, lão tổ tông, cháu cùng Hồng Tuyết đại biểu gia tộc đi đi. Vương Anh Kiệt chủ động xin. Uông Như Yên nhìn ra bên ngoài, nói, Mạnh Bân, Hải Đường, Thanh Phong, các ngươi sao lại tới vậy, vào nói chuyện đi. Nàng vừa mới nói xong, Vương Mạnh Bân, Diệp Hải Đường cùng Vương Thanh Phong từ trên trời giáng xuống, đáp trong sân. Vương Mạnh Bân đã là chân tiên trung kỳ, Vương Thanh Phong và Diệp Hải Đường vẫn là chân tiên sơ kỳ. Cha, mẹ, con nghe nói Cửu Tiên Tông điều động 10 tu sĩ chân tiên, con và Tuyết Ly dẫn đội đi một chuyến đi. Vương Thanh Phong mở lời xin chiến. Lão tổ tông, vẫn là để cháu cùng Ngọc Kỳ đi đi, cháu đã là chân tiên trung kỳ. Vương Mạnh Bân mở miệng nói. Cửu cửu, cửu nương, cháu là trận pháp sư, có khả năng hỗ trợ bày trận, để cháu đi đi. Diệp Hải Đường xin chiến. Bọn họ biết được tin tức Cửu Tiên Tông điều động, ung ung chạy về, chủ động xin chiến. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên lộ vẻ mặt vui mừng, tộc nhân, đều muốn xuất chiến, đây là chuyện tốt. Cửu Thúc, để chúng cháu đi đi, ngài cùng Cửu Thẩm vất vả nhiều năm, nên tới chúng cháu góp sức rồi. Vương Thanh Sơn thành khẩn nói, bọn người Vương Mạnh Bân ùn ùn xin chiến, đều muốn xuất chiến. Như vậy đi, Thanh Sơn, Thanh Phong, Anh Kiệt và Hải Đường dẫn đội, 6 người còn lại, để các thế lực bọn Trấn Hải cung phá người, Vương Trường Sinh nói. Vương Thanh Phong có thể giúp tộc nhân luyện chế, hoặc tu sự tiên khí, Diệp Hải Đường có thể giúp một tay bài trận, đều là nhân tài kỹ nghệ, có khả năng phát huy tác dụng không nhỏ. Tu sĩ chân tiên phái đi quá yếu, không khác gì chịu chết. Chính có Thanh Sơn lão tổ một vị chân tiên trung kỳ có thể không đủ, lão tổ tông, để Thanh Phong lão tổ lưu lại, để cháu đi, áp lực của Thanh Sơn lão tổ nhỏ một chút. Vương Mạnh Bân nói, thực lực của ta không yếu, con có thể hỗ trợ luyện chế tiên khí. Nếu không 5 người chúng ta đi, 5 người còn lại từ các thế lực bọn Trấn Hải cung thiên chuyển. Vương Thanh Phong đề nghị. Vương Trường Sinh nghĩ một chút, nói, Thanh Sơn, Mạnh Bân, Hải Đường cùng Anh Kiệt đi đi. Không chừng Cửu Tiên Tông sẽ còn điều động, các ngươi đánh tiền trạm trước, Thanh Sơn dẫn đội, người khác đều phải phục tùng mệnh lệnh của Thanh Sơn. Chỉ phái một tu sĩ chân tiên trung kỳ đi quả thực không được, ổn thỏa một chút tương đối tốt hơn. Bọn người Vương Thanh Sơn đáp ứng. Vương Thanh Phong vẻ mặt thất vọng, hắn còn muốn xuất chiến cơ. Thanh Phong, con cùng Hồng Tuyết thay thế vị trí của Thanh Sơn, tọa trấn Thiên Thú Đảo. Uông Như Yên nói, vị trí Thiên Thú Đảo rất quan trọng, sau khi Vương Thanh Sơn đi, phải có tu sĩ chân tiên thực lực cường đại tọa trấn mới được. Vâng, mẹ. Vương Thanh Phong đáp ứng. Vương Thanh Sơn lấy ra một tấm pháp bàn đưa tin màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, nói, Cửu Thúc, lệnh tiễn đưa tin của Cửu Tiên Tông đã tới. Ngoài Thanh Liên đảo, một mũi tên hào quang vàng óng lấp lóe lơ lửng ở trên không trung, mũi tên một cái đầu rồng nhỏ, cực giống một con dao long vàng óng nhỏ. Bọn người Vương Trường Sinh bay ra, Vương Trường Sinh đánh vào một đạo pháp quyết, mũi tên vàng óng lập tức sáng rõ, hóa thành một con dao long vàng óng hình thể to lớn, miệng nói tiếng người. Thanh Liên Vương gia tiếp lệnh, trong nửa tháng từ khi tiếp lệnh tiễn đưa tin, phái 10 tu sĩ chân tiên tiến về Cửu Tiên đảo, không được sai sót. Biết rồi. Chúng ta nhất định phái 10 tu sĩ chân tiên đi Cửu Tiên đảo. Vương Trường Sinh mở miệng nói. Giao long vàng ống lắc đầu quẩy đuôi, dọc theo đường lúc tới đây bay đi, biến mất ở chân trời. Lập tức liên hệ đám người Nghe Đạo Hữu, phái người theo chúng ta đi Cửu Tiên đảo. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Thanh Phong đáp ứng, lấy ra truyền tiên kính liên hệ bọn họ. Sáng sớm hôm sau, Trần Nguyệt Dĩnh, Nghe Thiên Long, Lam Phúc Không, Tứ Quý Kiến Tôn, Lý Thiên Hà cùng Từ Lỗi chạy tới Thanh Liên đảo, bọn họ đều là chân tiên sơ kỳ. Vương Thanh Sơn nói đơn giản một lần từ đầu đến cuối sự việc, triệu ra một con thuyền bay hào quang màu xanh lấp lóe, chở bọn họ rời Thanh Liên đảo, đi Cửu Tiên đảo. Gần như cùng lúc đó, các thế lực bọn Hạ Gia, Bạch Gia, Thủy Mị tộc đều phái ra tu sĩ chân tiên, đi Cửu Tiên đảo. Cửu Tiên đảo, Tổng đàn Cửu Tiên Tông. Một trà trang viên yên tĩnh, đình đài lầu cát, cầu nhỏ vườn hoa. Kim Ngọc Lan, Tưởng Trường Lâm cùng Đỗ Thiên Hà ngồi trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì, bọn họ nhíu mày. Thế mà xuất hiện một con hỗn độn thú kim tiên kỳ biến dị, tiếc cho Dương sư muội cùng Tần sư đệ. Đỗ Thiên Hà thở dài nói, hơn vạn năm trước, địa bàn Cửu Tiên Tông ở hỗn độn đại lục bị thú triều liên lụy, tổn thất 3 vị tu sĩ kim tiên, Cửu Tiên Tông điều động hơn 100 tu sĩ chân tiên, theo tu sĩ kim tiên tiến về hỗn độn đại lục, thật không dễ gì mới trụ vững cục diện. Trước đó không lâu một ít hỗn độn thú kim tiên kỳ dẫn đội tiến đánh thành trì của Cửu Tiên Tông ở hỗn độn đại lục, tu sĩ Cửu Tiên Tông bằng vào trận pháp chặn lại hỗn độn thú, chẳng qua toát ra một con hỗn độn thú kim tiên kỳ biến dị, công phá trận pháp, hai tu sĩ kim tiên của Cửu Tiên Tông ngã xuống ngay tại chỗ, tu sĩ chân tiên ngã xuống hơn 100 người, không thể không một lần nữa điều động tu sĩ chân tiên. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.